Chương 230, mù cổ ứng với hối hận trộm linh dược. Chương 230, mù cổ ứng với hối hận trộm linh dược từ mặt trái chân núi leo lên hì dị dị nhạc, ở độ cao so với mặt biển còn thấp lúc, mấy nghìn loại thực vật, tùng lâm, nước suối tầng tầng lớp lớp, rối loạn nhân mắt, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, đỉnh núi bạch tuyết phản xạ quang, để mù cổ đều là tạm thời đã quên cửu hận, đắm chìm trong cái này mỹ dày trong. Bởi hỏa sơn khẩu phun trào, chân núi chỗ tạo thành vô số sơn động, thiên hình vạn trạng, vô cùng mê người, có cửa hang phun ra bốc hơi nhiệt khí, có cái động khẩu lại lánh nhược băng sương. Theo sơn động hướng bên trong nhìn lại, trên vách tường kết đầy thạch nhũ bị đông thành băng trụ, suốt năm không thay đổi. Tiểu đội ở nơi này vô biên mỹ cảnh bên trong, hướng đỉnh núi hỏa sơn khẩu leo đi, bởi tháng mỏm đá lạp lứa tuổi, đi bắt đầu đưa nở dê tơ y rất chậm, cả cái tiểu đội tốc độ cũng không nhanh. Ở tuyết động dưới dài đất, bởi thường thường có người du sơn triều bái, đường nhỏ vẫn tương đối thuận sướng, vừa đi vừa nghỉ tỉnh tình huống bên dưới, ở ngày thứ hai buổi trưa vô cùng, liền đi tới băng tuyết cùng nham thạch chỗ giao hội. Độ cao so với mặt biển lên cao để nhiệt độ không khí chậm lại, mù cô nắm thật chặt cũng không vừa vặn áo giáp, hữu mô hữu dạng học những binh lính kia nhóm lửa làm cơm. Nơi đây, đã là đỉnh núi độ cao so với mặt biển 2000m trở lên. Bởi cái này thế giới cùng dấu dò kỳ lúc ban đầu nguyên bản thế giới bất đồng, bất kể là ngọn núi vẫn là vùng đất phạm vi, đều pha y lớn hơn rất nhiều, giống như là cổ quốc tòa kia ngọn núi cao nhất, đã vượt qua 10.000 thước phạm vi, hầu như thẳng đạt vũ trụ biên cảnh. Từ hỉ dị dị nhạc nơi đây bắt đầu thẳng đến đỉnh núi, đều là từ núi lửa phun trào hình thành núi lửa nham thạch, nơi đây bị hỏa sơn cho tàn bao trùm, tùng lâm cũng tốt, nước suối cũng được, đã tìm không thấy. Ngay cả leo núi đường nhỏ đều không lộ ra, ngoại trừ tình cờ hướng thánh giả sẽ đi đạo này, nơi đây đã coi như là chân chính vết người rất hiếm. Bắt đầu từ nơi này, phía sau đường liền không dễ đi. Dẫn đầu tháng mỏm đá lạp cười ha hả báo cho mọi người, ở ăn cơm trưa hơi chút nghỉ ngơi sau, cả cái tiểu đội tiếp tục leo lên. Mù câu ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ mới vừa đi cả ngọn núi 1/3, mà càng lên cao, đường xá càng là đổ tiếu. Có thể đi đường càng thêm rất thưa thớt, màn đêm buông xuống muộn lần nữa phủ xuống thời giờ, bọn họ thậm chí còn không có trước đi đường phân nửa tới nhiều lắm, mà thân thể, càng là hể vải bất kham. Đội ngũ dừng bước, chuẩn bị ở nơi này trong gió rét đóng quân giã ngoại, mù cổ suy tư một chút, cảm thấy tiếp qua hai ngày, đi qua giữa sườn núi sau đó mới đi trộm thuốc tương đối khá, khi đó đã đến gần mục đích, nói vậy những quân nhân này, đã sẽ buông lỏng cảnh giác đi. Mù cổ mình cũng đúng có chút khó tin, loại này nàng trước đây tuyệt đối không có nghĩ tới, tuyệt đối không có suy tính vấn đề, ở sự tình thực sự phát sinh lúc, nàng lại có thể như vậy lý trí suy nghĩ ra tất cả. Bất quá những thứ này, đối với bây giờ mù cổ mà nói đều không trọng yếu, nàng có giúp ở trong khắp ngõ ngách, miễn cưỡng cảm thụ được hơi yếu ngọn lửa, ở hàn lãnh cô tịch gió núi bên trong, từ từ tiến nhập mộng đẹp. Lưỡng ngày sau, đội ngũ đã đi qua hỉ dị dị nhạc giữa sườn núi, mù cổ cảm thấy, tối hôm nay, phải là tốt nhất thời cơ. Một đêm này, thì dường như liên nguyệt dẫu đều là mù cổ chuẩn bị kỹ càng, to lớn viên nguyệt núp ở tầng mây phía sau, chỉ có mấy phần quang mang xuyên thấu qua tầng mây họ kỳ ở trên mặt đất, tối nay do dị thường ồn ào náo động, loài người hỏa chủng đều cơ hồ không còn cách nào dấy lên. Mù cổ cố nén thân thể bề bài, tinh thần buồn ngủ, vẫn nỗ lực chịu đựng. Đến khi ngày thứ hai canh tư thiên, cái này cái nhân loại nhất là hể vài thời điểm, nàng chỉ có len lén bò lổm lổm thân thể, hướng cái này tiểu doanh trại ở giữa sờ soạn. Bốn phía truyền đến binh lính ngay to tiếng, ở cái này có chút cực hạn khí trời hạ, coi như là tinh nhuệ quân sĩ, cũng mệt mỏi không được. Ở doanh trại ở giữa, đúng một cái không lớn trứng đồng, mù cố bằng vào nhân loại đối với buổi tối hơi yếu cảm giác, dần dần âm thầm vào trong lều vải. Trong lều nếu so với phía ngoài, đối lập nhau ấm áp một ít, mù cổ đã gọi ra một cái lãnh khí, xoa xoa tay, liền thận trọng ở trong lều lục soát tìm. Tháng mỏm đá lạp còn ngủ ở nơi này, mù cổ động tác rất nhẹ, rất sợ đánh thức lao nhân này, để cho mình bại lộ. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, trang bị có bất tử dược ấm cũng không có bị tháng mỏm đá lạp tùy thân mang theo, mà là tùy ý trưng bày ở lều vải ịp cả cụ, để mù cổ buông lỏng đưa nó nắm ở trong tay. Đang ở mù cô nội tâm đại hỉ, chuẩn bị cầm ấm chạy trốn lúc, trong lều đột nhiên sáng lên cái hơi yếu quang. Nô Hách Liêu nhất đại khiêu mù cổ đang chuẩn bị kêu to, hoàn hảo nàng phản ứng nhanh chóng, chính mình lấy tay bưng bít miệng mình, chỉ có không có hô to lên tiếng, đem thủ vệ đa mở binh sĩ thức dậy. Trong bóng tối ngọn đèn có chút chói mắt, mù cô híp mắt hướng ngọn đèn chỗ nhìn lại, tháng mỏm đá lạp không biết lúc nào đã tỉnh lại, hắn đốt lên một cái nho nhỏ ngọn nến, cái này ngọn nến quang rất nhạt rất tối, cũng không dù bị phía ngoài binh sĩ phát hiện. Ai ngươi chính là hành động, phù gì hồ dạ tiểu thư ngươi đối với thời gian nắm chặt tốt, nếu không phải ta đã sớm đối với ngươi cảnh giác, sợ rằng thật đúng là sẽ làm ngươi đem bất tử dược trộm đi. Lao nhân tươi thắm thở dài, dùng thổn thức, dùng yêu thương thanh âm mở miệng nói. Mù cô ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng đem trang bị có bất tử dược ấm hướng trong ngực của mình nắm thật chặt, thấp giọng nói rằng tháng mỏm đá lạp đại nhân làm sao biết ta là phụ gì hổ dạ nhà người lại làm sao biết ta phải tới cầu thạt. Mù cô một bên hỏi, một bên cẩn thận nhìn hoàn cảnh chung quanh, muốn tìm được có thể trốn sinh lối đi, nàng hiện tại đã bị phát hiện, nếu như tháng mỏm đá lạp một tiếng hô to, mù cô liền thật là chắp cánh khó chạy thoát. Ta trước đây tặng tham thêm qua phụ gì hổ dạ công yến hội, ở phụ gì hổ dạ trong nhà gặp qua phụ gì hổ dạ tiểu thư ngươi, khi đó ta khắc sâu ấn tượng, cũng là đem tiểu thư ngươi sâu đậm nhớ kỹ về phần tại sao biết tiểu thư ngươi muốn tới. Ha ha, tiểu thư ngươi ẩn giấu kỹ xảo thực sự không hề tốt đẹp gì, ở tới hí gì gì nhạc trên đường, ngươi len lén theo quân đội lúc, cũng đã bị thám báo phát hiện, căn cứ thám báo nói cho ta biết bề ngoài đặc thủ. Ta liền đoán được đúng phù gì hổ dạ tiểu thư. Phù gì hổ dạ bộ tộc bởi vì thái chính công đại nhân tịch mịch, tiểu thư ngươi muốn ăn cắp cái này thuộc về thái chính công đại nhân bất tử dược, cũng là hợp tình hợp lý. Ta biết tiểu thư ngươi không dễ, cho nên liền mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý ngươi theo chúng ta. Phù gì hổ dạ mủ cầu nghe xong, nắm chặt quả đấm một cái, cắn răng nói ta đây đánh lén cũng giả trang binh sĩ. Cùng đại nhân ngài đi tới nơi này cũng là đương nhiên là ta đặc biệt ý chỉ thị, nếu không lấy phủ gì hổ dạ tiểu thư ngươi kia kém chất lượng chiêu số, đã sớm bị phát hiện, nơi nào có thể đi tới nơi này. Tháng mỏm đá lạp sang sảng cười, lao nhân này mang theo hiền lành, như là đang nhìn con của mình một dạng, cùng mù cổ nói rằng, ai thái chính công đại nhân làm sự tình, ta không có quyền lợi đi đánh giá, thế nhưng phủ gì hổ dạ tiểu thư ngươi hẳn là hảo hảo sống sót, không nên ở tới tranh đoạt vũng nước đục này. Ta cuộc đời hứa hẹn đều không có bất kỳ dồn bỏ, ở ta xuống mộ trước, cái này chỉ sợ là sứ mệnh cuối cùng, mong rằng phủ gì hồ dạ tiểu thư không để cho ta khó xử, đem vật cầm trong tay bất tử dược bông, sau đó chính mình ly khai đi, ta cũng làm như làm không nhìn thấy ngươi. Tháng mỏm đá lạp thở dài, nhẹ nhàng khuyên lơn. Phủ gì hồ dạ mủ cổ trên mặt lúc trắng lúc xanh, tay nhỏ bé của nàng nắm chặt nắm tay, lại nối lỏng, như vậy nhiều lần mấy lần, nàng tựa như rốt cuộc hạ quyết tâm. Tháng mỏm đá lạp đại nhân, ngài là cái người chính trực, mù cô ở rất tiểu thời điểm chợt nghe quá sự tích của ngài, mù cô kính nể ngài, thế nhưng, đây là mù cô sau cùng hy vọng, có thể về sau không còn có cơ hội này, cho nên, mời quái mù cô vô lý, không thể bằng lòng ngài yêu cầu này. Mù cô kiên định nói rằng, nàng ở tháng mỏm đá lạp kinh hoàng nhìn soi mói, chợt vẹt ra ấm tre. Một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát từ đó tràn ra, nàng không chút nghĩ ngợi, miệng hướng về phía hồ khẩu đi vào trong ngã. Một viên nho nhỏ dược hoàn, đã bị mù cô nuốt xuống.